Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 716, cân nhắc quyết định biết vẽ hiện bóng người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đồng. Trùng thiên thanh thuần tĩnh mịch kiếm quang, cùng kia linh quang cự trưởng, hung hăng đụng vào nhau, thật lớn ngạch sóng trùng kích, đột nhiên tàn phá mở, giống như trực tiếp nhấc lên cự đại phong bạo. Ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút, ngươi có thể tiếp ta bao nhiêu chiêu? Huyễn Hải Thiên Hữu uy nghiêm cười một tiếng, chân hắn trưởng chợt giẫm một cái. Thân hình trực tiếp là phóng lên cao, hai tay nhấc một cái, tất cả mọi người đều là chợt cảm giác, toàn bộ thiên địa đều là vào thời khắc này chấn động mạnh một cái, kia loáng thoáng tồn tại ở trong không gian thiên tiên tâm hải. Trực tiếp vén lên cơn sóng thần, ở tại trên, vô số đạo linh quang đột nhiên phóng lên cao, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành từng đạo to lớn linh lực chi trường. Một màn kia, nhìn tất cả mọi người đều là trong lòng phát run, kinh khủng như vậy số lượng công kích, kia đối với linh lực tiêu hao, dĩ nhiên là tương đối kinh khủng. Nhưng mà, bây giờ Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là phảng phất không để ý chút nào, thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, mà kia vô số đạo linh lực cự trường, vẫn là phảng phất như là giống như sao băng trực tiếp xé thiên địa. Sau đó, hướng tiểu Hinh Nguyệt phô thiên cái địa hạ xuống, Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp đông lại một cái, trên mặt đẹp, cũng là vô cùng lo lắng, nàng hít một hơi thật sâu, Thiến Thiến bàn tay trắng nõn dương lên, chỉ thấy phía sau nàng Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải Họa Quyền. Cũng là đột nhiên giống như thực chất, trực tiếp càn quét mà ra, đưa nàng hoàn toàn thủ hộ ở trung ương. Mà kia bên trong Nguyệt U Chi Hải, cũng là trong suốt sóng lớn, ngút trời lên, ở trong cao không, quanh co quanh quẩn, vô số linh lực cự trường, trực tiếp đầy trời khắp nơi đánh vào kia Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải trên. Cái loại này chấn động lên linh lực đánh vào, ngay cả phía dưới to lớn màu xanh chạm xe, giờ phút này đều có nhiều chút không thể chịu đựng. Trên đó cũng là có từng đạo cự cái khe lớn, không ngừng lan tràn ra, trong thiên địa người sở hữu tâm, đều là thót lên tới cổ họng, từng cái đạp đạp bất an xa xa nhìn một màn này. Giờ phút này bọn họ, cũng là có thể thấy, kèm theo cái loại này cực kỳ khủng bố linh quang cự trưởng thế công. Kia thủ hộ ở Tiểu Hinh Nguyệt thân thể bên ngoài Thanh Nguyệt Niết Bàn Hải. Cũng là ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ. Trở nên đạm hóa đứng lên. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Vô số nhân giới tu sĩ. Giờ phút này đều là từng cái cắn chặt hàm răng. Hai quả đấm nắm chặt. Tâm triều dâng trào. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra được. Đối mặt đến giờ phút này bản thân linh lực. Hùng hậu đến một loại có thể nói trình độ kinh khủng Huyễn Hải Thiên Hữu. Coi như là Hinh Nguyệt, cũng có nhiều chút không cách nào ngăn cản. Dầm dầm, Thanh Nguyệt Niết Bàn biển do trước cứng, bắt đầu dần dần trở nên lảo đảo muốn ngã đứng lên. Cuối cùng, rốt cục thì đạt tới cực hạn, kèm theo một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Kia hàm chứa Nguyệt U Chi Hải hài cốt Thanh Nguyệt Niết Bàn hài. Cũng nhất thời vỡ ra, biến thành tràn đầy thiên quang điểm. Kia trong đó to lớn Thanh Nguyệt Thiên Phượng Chi Linh, cũng là tiêu tán theo đi, cuối cùng biến thành một đạo quang mang, vọt thẳng vào Hinh Nguyệt bên trong thân thể. Hinh Nguyệt cũng là mặt đẹp đột nhiên tái nhợt, trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ kêu rên, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trực tiếp bắn ngược mà ra. Hinh Nguyệt cẩn thận, mà đang ở tiểu Hinh Nguyệt quanh thân thủ hộ. Bị trực tiếp phá vỡ lúc, Bích Linh trên mặt đẹp, nhưng là đột nhiên đại biến, bởi vì nàng chợt phát hiện sau lưng Tiểu Hinh Nguyệt đột ngột xuất hiện một mảnh phiến ngút trời huyết quang, chỉ thấy Huyết Huyền mặt đầy dữ tợn thoáng hiện mà ra, hung hăng một trường, đó là hướng về phía Tiểu Hinh Nguyệt sau lưng đánh đi. Giờ phút này Bích Linh cũng không đoái hoài tới tự thân thương thế, cắn răng, mũi chân cấp tốc mãnh điểm, đem trong cơ thể đã còn dư lại không nhiều linh lực đều là hoàn toàn thúc dục đứng lên, nhanh chóng vọt tới Hinh Nguyệt sau lưng. Nhìn điệu bộ này, nàng lại là muốn dùng chính mình thân thể mềm mại giúp Hinh Nguyệt chặn Huyết Huyền này đột ngột công kích. Bích Linh tỷ tỷ, kia cổ hòe học viện học đệ học muội môn giờ phút này đều hoàn toàn biến sắc, nghẹn ngào la lên: Huyết Huyền, đệt con chị mày ở hèn hạ súc sinh. Cùng cổ hòe học viện mọi người đứng chung một chỗ Bích Đồng nhìn đột nhiên này một màn, cũng là không khỏi phẫn nộ chửi mắng đứng lên. Hiển nhiên, cái này nhiều lần thi triển hèn hạ thủ đoạn, mà lần này lại muốn tổn thương hắn thân ái tiểu sư muội Huyết Huyền, lại lần nữa khơi dậy hắn tràn đầy lửa giận. Bây giờ nếu không phải này chiến đài có vô hình tràng vực phong ấn, cùng xem cuộc chiến khu chán, hắn đã sớm không để ý quy tắc, trực tiếp xông lên. Hừ, đối mặt đến kia vô số tiếng mắng chửi, Huyết Huyền nhưng là âm lãnh cười một tiếng, kia cự quyền không chỉ không có thu hồi, ngược lại là trực tiếp thúc dục trong cơ thể tất cả lực lượng, hung hăng một quyền, mang theo đỏ nhạt huyết sắc linh quang, hướng Hinh Nguyệt cùng Bích Linh đột nhiên đánh tới. Hiển nhiên hắn đã động sát niệm. Bích Linh cắn chặt hàm răng, kia một đôi mỹ con mắt của lệ cũng là chậm rãi nhắm lại. Hiển nhiên nàng đã chuẩn bị chịu đựng Huyết Huyền này cực kỳ hung hãn một quyền rồi. Giờ phút này thế cục hung hiểm dị thường, các ngươi đi chết đi cho ta. Huyết Huyền diện mục dữ tợn lớn tiếng gầm thét, kia nắm đấm màu đỏ ngòm rốt cục thì không chút lưu tình đánh tới. Nhưng mà ngay tại Huyết Huyền một quyền sắp đánh vào Bích Linh trên thân thể lúc, giữa thiên địa này đột nhiên là có một đạo cuồng bạo đến mức tận cùng tiếng sấm vang rồi. Trên bầu trời, những thứ kia đến từ thiên giới các đại học viện viện trường, còn có lục đại viện viện trường, đều là không khỏi ánh mắt đông lại một cái, đột nhiên không hẹn mà cùng nhìn về kia cân nhắc quyết định biết vẽ. Giờ phút này, cân nhắc quyết định biết vẽ mặt ngoài cũng không ở không hề bận tâm, trong lúc bất chợt nổi lên một từng cơn sóng gợn. Sau đó, từ cái này trong đó, một đạo chói mắt đến mức tận cùng thất thải lôi đình ánh sáng bạo hướng mà ra, kia một đạo ánh chớp bảy màu tốc độ trực tiếp nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là vừa mới xuất hiện một cái chớp mắt sau đó chính là trực tiếp xuất hiện ở Bích Linh phía trên. Rồi sau đó trong thiên địa người sở hữu tất cả đều là thấy một cái giống vậy ánh chớp bảy màu răng đầy bút vẽ trực tiếp xuyên thấu không gian cách trở, nhanh như tia chớp như vậy hung hăng đánh vào Huyết Huyền trên thân thể. Oanh, Huyết Huyền thân thể trong nháy mắt trực tiếp bạo xạ mà xuống, cuối cùng trực tiếp thật sâu bắn vào này màu xanh trong sàn chiến đấu. Hắn nửa người dưới giờ phút này đều là trực tiếp máu thịt be bét, kia vốn là xem cuộc chiến khu từng đạo dày cùng tiếng chửi nhất thời hơi ngừng, vô số người ánh mắt đều là chợt ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu liền thấy kia trong cao không một đạo vóc người thon dài lam bào bóng người trực chỉ mà ra. Cánh tay hắn nhẹ nhàng bao quát, đó là trực tiếp vòng lấy rồi Hinh Nguyệt cùng Bích Linh nhỏ nhắn mềm mại eo, mà hậu thân hình chợt lóe xuất hiện ở màu xanh trên chiến đài, quanh người hắn lượn lờ ánh chớp bảy màu, giờ phút này mới vừa rồi là chậm rãi giảm yếu đi, cuối cùng ở đó ánh chớp bảy màu bên trong một đạo tu trưởng mà cao ngất bóng người chậm rãi hiện ra. Ánh chớp bảy màu ở đó màu xanh trên chiến đài có chút lóe lên, kèm theo kia lôi quang một chút xíu biến mất. Kia tất cả mọi người là rất thân ảnh quen thuộc, cũng là một chút xíu chậm rãi xuất hiện ở trong thiên địa vô số đạo kinh hãi muốn chết trong con mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.